Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, gia truyền công pháp. Chương 314, gia truyền công pháp Converter. Dark Hero Tần Mục còn là lần đầu tiên gặp được đi vào thế giới trong tranh loại chuyện cổ quái này. Họa đạo này cùng kẻ điếc họa đạo khác biệt. Kẻ điếc vẽ tranh, đem họa tác dùng cho hiện thực. Tỷ như vẽ ra phong vũ lôi điện, đem tranh tung ra, sau đó trong hiện thực liền đột nhiên bắn ra phong vũ lôi điện. Tỷ như vẽ ra 18 tầng địa ngục, toàn bộ thiên đồ hoàng thành liền đột nhiên sụp đổ, hóa thành 18 tầng địa ngục. Đây cũng là tác dụng tại hiện thực, mà tranh Tần Mục đi vào thì là ngược lại, để hiện thực đi vào tranh. Tần Mục tiến vào thế giới trong bức họa kia, biến thành tranh một bộ phận, nhưng là tiến vào trong bức tranh lại phát hiện trong họa cũng không phải là mặt phẳng. Tương phản, nơi này là lập thể, có rộng lớn không gian. Đây là một loại khác họa đạo. Tần Mục dò xét bốn phía, thầm nghĩ, nếu như nói họa của kẻ điếc chính là để cho mình bút pháp xâm nhập hiện thực, như vậy bức họa này chính là bên trong mở ra thế giới. Hai cái này nếu là có thể dung hợp lẫn nhau, tựa hồ có thể đem họa đạo độ cao tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Tần Mục suy tư, nếu như làm đến bước này, nâng bút vẽ tranh, phong vũ lôi điện quét sạch chiến trường, trùng kích vô số quân địch, nhưng mà phong vũ lôi điện bên trong mở ra thế giới, đem những quân địch này đặt vào trong bức tranh, sau đó nâng bút quét qua, đem tranh chính mình vẽ ra xóa đi, có thể nói là một bút quét ngang ngàn vạn đại quân. Thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do, bất quá cũng chỉ như vậy. Tần Mục thu hồi thả tâm tư, hắn trên họa đạo tạo nghệ kém xa kẻ điếc là một tòa cao không thể chạm núi cao, khiến cho người ngửa dưng. Hắn cảm thấy mình hẳn là đem ý nghĩ này nói cho kẻ điếc, để vị này họa đạo tuyệt đỉnh tồn tại đi nghiên cứu hai loại họa đạo, đem hai loại họa đạo dung hợp, sau đó chính mình lại từ kẻ điếc nơi nào đây học. Hẳn là có thể càng nhanh tu thành hai loại họa đạo, kẻ điếc càng thêm tinh thông, tùy hắn đi nghiên cứu, chính mình từ chỗ của hắn học tập, liền có thể tiết kiệm thời gian dài đi làm những chuyện khác. Mà kẻ điếc họa đạo cũng có thể đạt tới một cái cao hơn hoàn cảnh. Hắn nhìn về phía nam tử áo trắng kia. Nam tử mặc áo trắng này hẳn là phụ thân của hắn Tần Hán Chân Chân Dung. Nhưng là trong bức họa vẫn sống đi qua. Hắn biến thành người trong cây lúc, nhìn không ra hắn phong thái phong phạm. Mà trong bức họa, Tần Mục cũng có thể nhìn một chút phụ thân phong thái. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây cũng không phải là chân chính Tần Hán Chân, chỉ là người trong bức họa mà thôi. Trong bức tranh không có âm thanh, trong bức tranh Tần Hán Chân không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể làm ra một chút động tác, viết văn tự hội họa. Hắn cũng không phải là chân chính Tần Hán Chân, mà là Tần Hán Chân vẽ ra tới chính mình, giao phó người trong bức họa này sinh mệnh. Liền như là họa lão đồng dạng, Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, chỉ gặp hắn ngay tại vẽ tranh, vẽ là một vài bức dẫn đường đồ án. Tần Mục nao nao, bá thể tam đan công, người trong bức họa vẽ tranh, lúc đầu chính là chuyện kỳ quái, mà người trong bức họa vẽ chính là Tần Mục tu luyện bá thể tam đan công. Đối với bá thể tam đan công, Tần Mục tự nhiên có rất nhiều cảm ngộ. Hắn chính là dựa vào môn công pháp này dẫn đường công đến vỡ lòng. Thức tỉnh linh thai, đằng sau từ từ có sự thành tựu của mình, mà người trong bức họa vẽ bá thể tam đan công cùng hắn đã thấy tu luyện bá thể tam đan công hay là có chỗ khác biệt. Trong bức tranh từ cảnh giới thứ nhất dẫn đường công bắt đầu vẽ lên, dẫn đường công cùng Tần Mục tu luyện cũng đã có chỗ khác biệt. Càng đơn giản hơn ngắn gọn, thôn trưởng truyền thụ cho Tần Mục bá thể tam đan công dẫn đường công đã cực điểm ngắn gọn chi năng. có thể nói là trên đời này đơn giản nhất trúc cơ chi pháp. Thích hợp nhất người bình thường tu luyện pháp môn, mà người trong bức họa vẽ ra dẫn đường công còn muốn càng thêm đơn giản. Mặc dù đơn giản lại không đơn sơ, Tần Mục hiện tại tầm mắt kiến thức đã xa không phải thời kỳ tuổi nhỏ có thể so sánh. Minh bạch cơ sở càng đơn giản tu luyện càng khó khăn. Thành tựu càng lớn đạo lý. Cái này giống như là tải trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Cơ sở lúc vẽ ra đồ vật càng ít, càng ngắn gọn, phía sau vẽ ra đồ vật mới càng có khả năng càng tinh mỹ hơn, càng tinh tế hơn. Nếu như tại trên tờ giấy trắng loạn bôi vẽ linh tinh loạn bôi, vậy coi như có thần bút cũng khó có thể tại trên cơ sở này viết ra tinh mỹ văn chương, vẽ ra lộng lẫy tranh vẽ. Người trong bức họa dẫn đường công đã ngắn gọn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục thử một chút dựa theo trên tranh dẫn đường công thôi động nguyên khí. Lúc đầu còn có chút chát chát trệ, nhưng là theo nguyên khí vận hành, nguyên khí liền càng vui sướng bàng bạc, thông tứ chi, đạt bách hải, có một loại đoạt thiên địa tạo hóa cảm giác. Nếu như có dạng này một bức đạo dẫn đồ, chỉ sợ trùng kích linh thai bích càng thêm gian nan. Tần Mục cảm khái, thôn trưởng truyền thụ cho hắn bá thể tam đan công lúc, hẳn là làm sơ cải biến, để dẫn đường công trùng kích linh thai bích trở nên đơn giản một chút. Bất quá ai tốt ai hỏng còn hai chuyện, cải biến đằng sau trùng kích linh thai bích cố nhiên dễ dàng một chút, nhưng ở căn cơ bên trên lại không bằng người trong bức họa dẫn đường công càng thêm thâm hậu. Mà tại lúc ấy đối với Tần Mục tới nói, mấu chốt nhất chính là xông phá linh thai bích, người trong bức họa vẽ ra bức họa thứ hai bức bá thể tam đan công Tần Mục tại Trấn Ương Cung trong hẻm núi nhìn thấy qua. Tranh của hắn cùng Trấn Ương Cung trong hẻm núi bích họa không có bao nhiêu khác nhau, chỉ có chỗ rất nhỏ có chút không giống nhau lắm. Tần Mục nếm thử thôi động một phen, lập tức chỉ cảm thấy công pháp vận chuyển lúc, linh thai có một loại thừa thiên tiếp địa cảm giác, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn tại Trấn Ương Cung học được bá thể tam đan công cũng không loại cảm giác này. Linh thai là võ giả cảnh giới, đến một bước này mới tính bước vào tu hành môn hộ. Cơ sở cực kỳ trọng yếu, nhưng vào cửa cũng cực kỳ trọng yếu. Căn cứ Tần Mục hiện tại lý giải, linh thai thần tàng là mở ra thể nội thiên địa. Theo việc tu luyện của mình, tu vi tinh thâm, linh thai thần tàng liền có thiên địa phân chia, cao giả vi thiên, trầm giả vi địa, linh thai đứng ở trung ương, dưới chân là linh đài, phun ra nuốt vào ngũ khí là kim mộc thủy hỏa thổ, linh thai chân đạp đại địa, thân thống lục hợp là thiên địa đông nam tây bắc, hắn tu luyện đến lục hợp cảnh giới. Đối với những thần tàng cùng cảnh giới lý giải này đã là như thế. Về phần phía sau thất tinh, thiên nhân, sinh tử cùng thần kiều, hắn lý giải cũng không nhiều, nhưng là cũng có một chút cái nhìn của mình. Lục hợp cảnh giới trên cơ bản có thể luyện thành nguyên thần. Nguyên thần chính là linh thai tại trên đường tu hành hấp thu hồn phách nguyên khí mà sinh trưởng. Đến lục hợp cảnh giới trưởng thành nguyên thần, đến nguyên thần ly thể, trên cơ bản chính là thiên nhân cảnh giới. Tần Mục lúc trước lúc tu luyện không có cảm thấy mình bá thể tam đan công có cái gì không đúng chỗ, mà bây giờ dựa theo người trong bức họa vẽ đồ án tu luyện, thế mới biết thiếu đi một thứ gì đó. Linh thai là muốn trưởng thành là nguyên thần, không thể ở trong linh thai thần tàng thừa thiên tiếp địa, liền mang ý nghĩa tu hành không tới nơi tới chốn. Hắn lúc trước khiếm khuyết, khả năng chính là cái này. Hắn vừa nhìn về phía hình thứ ba, người trong bức họa vẽ hình thứ ba là ngũ hành cảnh giới. Đến ngũ hành cảnh giới, Tần Mục lấy được hành công đồ cũng không hoàn chỉnh. Hắn là dựa vào thiếu niên tổ sư cùng mình thông minh tài trí bù đắp hành công lộ tuyến, nhưng là ở trên vai trái lưu lại một sơ hở. Cứ việc về sau Tần Mục dựa vào đại dục thiên ma kinh đại nhất thống công pháp đem sơ hở này bổ sung. Nhưng hành công lúc vẫn còn có chút không quá thông thuận. Chỉ là ảnh hưởng không lớn, mà lại Tần Mục quả thực xuất sắc. Quét ngang ngũ hành cảnh giới võ sư không có gặp được địch thủ. Thậm chí ngay cả một ít tu vi hơi thấp lục hợp cảnh giới thần thông giả cũng đánh không lại hắn. Cho nên hắn liền không có truy đến cùng vấn đề này. Người trong bức họa vẽ ngũ hành cảnh giới hành công đồ thì là hoàn chỉnh hành công đồ. Tần Mục tinh tế quan sát, thở phào một cái, bản vẽ này có thể đem chính mình công pháp thiếu thốn bộ phận bù đắp. Không còn lưu lại sơ hở, mà hình thứ tư cùng hắn trước mắt tu luyện cũng không giống với. Càng thêm phức tạp, Tần Mục giật mình. Từ bước thứ nhất đạo dẫn đồ nhìn lên, phát hiện một cái thú vị địa phương, người trong bức họa vẽ bá thể tam đan công cùng hắn tu luyện bá thể tam đan công so sánh. Bày biện ra dần dần phức tạp xu thế, giống như là trước vẽ ra một mầm cây phá đất mà lên. Chỉ có hai cái mầm lá, sau đó dần dần sinh trưởng, trở nên cành lá rậm rạp. Mà hắn lúc trước chắp vá lung tung lấy được bá thể tam đan công có chút bỏ sót. Giống như là một gốc cây nhỏ đông dài một rễ cành tây dài một rễ cành. Mặc dù cũng có thể trưởng thành một cây đại thụ, nhưng là ngã trái ngã phải. Mà lại, người trong bức họa vẽ công pháp cũng không có thần thông, chỉ là vẽ ra hành công đồ mà thôi. Nhưng là thôi động thần thông khác lại có một loại hạ bút thành văn cảm giác. Đột nhiên, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Trong đầu vang lên tiểu phu trên đá truyền kinh thanh âm. Tiếng tụng kinh cùng người trong bức họa vẽ bá thể tam đan công kết hợp. Tần Mục kinh ngạc há hốc mồm. Đại nhất thống công pháp. Vậy mà cùng người trong bức họa vẽ bá thể tam đan công trùng điệp. Không phải dung hợp. Mà là trùng điệp, đại nhất thống công pháp là đại dục thiên ma kinh tổng cương. Tựa như là tiểu phu truyền kinh cho thiên ma giáo khai sơn tổ sư gốc thánh thụ kia đồng dạng. Đại nhất thống công pháp chính là cây thân thể. Đại dục thiên ma kinh chính là cổ thụ ngàn vạn sợi rễ cùng cành. Lịch đại thiên ma giáo chủ đều cần tìm hiểu ra chính mình đại nhất thống công pháp. Mới có thể chủ tính chung đại dục thiên ma kinh, mỗi người ngộ ra đại nhất thống công pháp đều không giống nhau. Không có một cái nào là giống nhau. Mà bây giờ, Tần Mục kết hợp tiểu phu trên đá truyền kinh, hoảng sợ phát hiện thiên ma giáo đại nhất thống công pháp cùng bá thể tam đan công chính là giống nhau như đúc. Hắn có một loại thời không rối loạn cảm giác. Đại dục thiên ma kinh đại nhất thống công pháp, lại chính là hắn tu luyện bá thể tam đan công. Chẳng lẽ thiên thánh giáo chính là xuất từ vô ưu hương? Như vậy vị kia truyền công tiểu phu, hắn sắc mặt cổ quái, hắn cũng họ Tần, hắn không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục xem đi, thấy như si như say. Công pháp cũng giữa bất chi bất giác dựa theo người trong bức họa vẽ hành công đồ vận chuyển. Nguyên khí vận hành triệt để không có bất luận cái gì chát chát trệ cảm giác. Càng hoạt bát, càng thông thuận, đợi cho người trong bức họa đem hoạch định thứ 8 phúc đồ. Cuối cùng sẽ từ trúc cơ đến thần kiều cảnh giới vẽ xong. Tần Mục dốc lòng ghi lại, không ngờ người trong bức họa này còn không có ngừng bút. Mà là tiếp tục vẽ xuống đi. Hắn đang vẽ thứ 10 phúc đồ. Thần kiều cảnh giới phía trên. Còn có cảnh giới. Tần Mục kinh ngạc. Thần kiều thần tàng không phải cảnh giới cuối cùng sao? Như vậy thứ 10 phúc đồ là cảnh giới gì hành công đồ? Thứ 10 phúc đồ đã cực kỳ phức tạp. Liên lụy đến phía trước 7 đại thần tàng. Nguyên khí vận hành lúc 7 đại thần tàng đều cần điều động. Có thể nói cực điểm rườm rà chi năng, sai một bước đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tần Mục dốc lòng ký ức, không dám có bất kỳ qua loa, nhưng là phúc đồ thứ 10 này tích chứa tin tức quá tốt đẹp nhiều. Hay là để đầu hắn choáng hoa mắt, người trong bức họa kia vẽ ra thứ 10 phúc đồ, ngừng bút, chờ đợi một lát, chờ đến Tần Mục đem 10 bức đồ này hoàn toàn ghi lại. Đột thi lạt thủ, công hướng Tần Mục vội vàng ngăn cản, mấy chiêu ở giữa liền bị người trong bức họa đánh ngã trên mặt đất. Người trong bức họa kia đem hắn đánh ngã, nhưng không có tiếp tục tiến công, mà là chờ đợi Tần Mục khôi phục, sau đó lúc này mới tiếp tục tiến công. Hắn đang nhận chiêu, Tần Mục nhãn tình sáng lên, bảo thuyền bong thuyền, rất nhiều đại vu, vu vương cùng man địch quốc tướng sĩ ngay tại tiến đánh đài chỉ huy. Hai con bạch bước cùng long kỳ lân giữ vững đài chỉ huy môn hộ, để bọn hắn công không tiến vào. Ban công thố thì kiểm tra chính mình từ trên bảo thuyền vơ vét tới những sách vở cùng bảo vật kia. Những sách vở này đều có phong ấn. Muốn phá vỡ phong ấn có chút khó khăn. Chỉ cần mời được nhục thân kiếp trước của ta. Ban công thố một bản một quyển nhìn một lần. Đều không thể mở ra. Không khỏi có chút thất vọng. Quay đầu nhìn một chút trên thuyền Lâu Vũ. 2 tháng, tiểu tử này còn không ra. Đột nhiên, một cái cửa phòng mở ra. Tần Mục sưng mặt sưng mũi nhô đầu ra. Liếc thấy hắn, hướng hắn vẫy vẫy tay. Ban công thố tâm hoa nổ phóng, vội vàng xông lên phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.